Hôn phu của tôi là mafia. Chương 11, góc truyện audio.com. Suy nghĩ của em lúc đó là thôi em toi rồi. Vừa thấy A ta đến, phụ huynh của mấy ân kia liền lên tiếng. Cậu là phụ huynh của con bé này phải cô, sao cô dạy nó mà để nó đánh con gái lợt toi ta nông nỗi này. Còn gì là con gái cành vàng lá ngọc của toi nữa chứ. Nhìn cậu trẻ như rét chắc làm cha sớm rồi. Đã rét tại sao cô BT dạy con em mờ để nó hư hỏng như rét chứ. Một bà mẹ khác lên tiếng. Các ân câm miệng hết cho tôi. A lạnh lung lên tiếng, sau đó bước nhanh đến chỗ MDZ đứng làm em mờ sợ muốn chết. Đến đây cho tôi xem có bị thương ở đâu cô. Cô cần xem chỉ là má trái hơi sưng chút xíu, ngoài ta cô còn bị thương ở đâu. Lại đây, em bước đến trước mặt A ta, bất ngờ bàn tay của A ta đặt lên bên má bị sưng của em xoa xoa. Xem xét làm em ngượng đỏ cả mặt vì trước mặt còn có bao nhiêu ân. Đến khi A ta buông tay xoay lại nói chuyện với mấy ân kia thì em Miss bình tĩnh lại một chút. Cậu xem thì cũng đã xem. Sao cô xem luôn vết thương của con gái tôi? Tôi cô có nhiều thời gian vào vấn đích chính. Đờ si rồi con gái A ra tay đánh con gái tôi. Cậu xử lý như thế nào? Thứ nhất đây cô phải con gái tôi. ZA là ai? Có quan hệ gì với con bé này? Tôi là ai, cô liên quan đến các ân cô cần nhiều chuyện. Thứ hai tôi tin e ấy cô phải ân tự nhiên ra tay đánh ân khác nên tôi muốn nghe toàn bộ câu chuyện. Đờ si, con gái kể cho cậu ta nghe. Khoang đã, tôi muốn nghe kể từ bối nhi. Nghe đến đây em bắt đầu kể lai cậu việc cho mọi ân nghe. Sau khi em kể xong thì thấy trên môi A ta xuất hiện nụ cười nhếch mép đáng sợ. Các ân còn gì để nói cô? A lạnh giọng hỏi, tôi cô phủ nhận lời nó nói thì đã sao nào? Nó cũng có lỗi vì đã đánh tôi. Tôi cô cần BT đó là do cô tự chuốc lấy, ai biểu gây sự với tôi trước. Em cô chấp nhận lời nói đó nên lên tiếng cãi lại. E ấy nói đúng, tôi muốn các ân nói xin lỗi với e ấy. A đùa à, tôi là ai chứ tiểu thư của tập đoàn JC mà phải xin lỗi đứa ăn mày như nó sao? Đi ngủ đi, con nói ai là ăn mày. Tất nhiên, nó, cô ta chỉ tay vào mặt em hất mặt nói. Nghe đến đây NC mắt em đã trực trồng muốn chảy xuống do quá tức vì bị sỉ nhục như rét. Cẩn thận cái miệng của cô. Cẩn thận cái gì chứ? Tôi đi nói sự thật. Đờ CZ cô hãy chuẩn bị tinh thần, ngày mai nhận tin JC phá sản đi. Chúng ta đi thôi. A nhanh chóng đứng lên nắm tay em kéo ra ngoài cửa dưới sự ngỡ ngàng của mấy ân đó. A dẫn em ra thẳng ngoài cổng, leo lên chiếc siêu xe của A ta đờ di đợi sẵn từ bao hát. Sau khi xe chạy, em ngại ngùng trả BT nói gì với A ta nên chỉ quay mặt nhìn về phía cửa sổ bên cạnh. Lát sau A ta Miss lên tiếng. Mặt còn đau cô đau lắm chỉ là hơi sưng. Em nói xong đột nhiên ta vươn tay qua xoa xoa bên má bị sưng của em làm em bối rối lúng túng hết cả lên, cứ ấp a ấp úng. Thấy em như rét, A ta lại nở một nụ cười hiếm thấy làm em đứng hình tiếp tục. E đã ăn chưa chưa? Chưa thức ăn lúc nãy bị đổ hết rồi. Rét chúng ta đi ăn. Đến Sofia đi, A nói với tài xế lái xe. Dạ vâng thưa ngài, chết cha. Em đột nhiên nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng, A ta nghe em la lên hết hồn quay lại hỏi. Có chuyện gì Z, có phải e bị thương chỗ nào khác cô? Cô đâu chủ là lúc nãy đi vội quá tôi quên lấy ba lô rồi. Đừng lo, tôi cho ân lấy cho e rồi. Nó đây, A ta chồm ra đằng sau lấy len chiếc ba lô của em. Hên thiệt nếu để quen ở trường thì tối nay BT học bài bằng cái gì chứ? Lúc đó điện thoại em kêu lên báo có tin nhắn cô ai khác là nhỏ Vi. Tê nghe nói em đụng độ Z đám ỏng ẹo lớp 12 hả? Em có sao cô? Sao cô về lớp? Tê lo quá. Tê cô sao hát đờ gì về nhà rồi ông hôn phu đến đón về đó ổng còn làm cho tụi nó em trận sợ luôn. Công nhận đã thiệt ha ha. Mày cô sao là đờ si oi, tê cũng yên tâm. Một lúc sau xe đã dừng lại ở một nhà hàng 5 sao nổi tiếng. A ta cùng ăn với em mờ những món ăn ngon lắm, cuối cùng tráng miệng còn có món em mờ thích là kem trà xanh. Sau khi nọ A ta đưa em mờ về nhà dặn dò nhờ ăn đúng hát và uống ly sữa nữa, còn nói có gì cứ gọi nói cho ABT. Coi bộ A ta cũng tử tế lắm chứ, cô lạnh lùng nhu vẻ bề ngoài của em mờ. Cách chương.